Bà nhìn người chị gái trước mặt, nhưng chữ "được" ấy lại không thể thốt ra. Cho đến khi Thẩm Quốc phu nhân trừng mắt lìa đời, bà vẫn không thốt ra được chữ ấy. Trong ngục thất, Thẩm Dung tóc tai rối bời, cả người run rẩy trong tiếng khóc. Tiếng khóc ấy là bi ai hay sợ hãi, chẳng ai rõ. Khương Quý Phi nhắm mắt lại, cố nén những cảm xúc hỗn loạn. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của bà lạnh lùng đến mức giống hệt với Hoàng đế Thái Sương. Bà nói rõ từng chữ, từng lời, "Thẩm Dung, mẹ ngươi đã chết." Thẩm Dung kinh hoàng bò đến bên Khương Quý Phi. "Di mẫu ơi, di mẫu, con biết con sai rồi. Xin di mẫu nể tình A Nương con. Tha cho con đi." Khương Quý Phi nhìn nàng, ánh mắt tựa như nhìn một con kiến đang vô vọng giãy giụa. "Mẹ ngươi chết vì ngươi, tỷ ấy yêu thương ngươi nhất. Hôm nay, di mẫu sẽ tiễn ngươi xuống dưới, để ngươi tận hiếu với tỷ ấy." Thẩm Dung sững người, nàng nắm lấy vạt áo Khương Quý Phi, hoảng loạn kêu lên, "Không, di mẫu ơi, A Nương ta đã dùng mạng mình đền bù cho Minh Nguyệt Châu rồi. Người không thể giết con, không thể giết con." Nhưng Khương Quý Phi chỉ lạnh lùng gạt phăng tay nàng, kéo vạt áo ra khỏi tay nàng một cách đầy chán ghét. Bà quay lưng nhìn về phía ngục tốt, mang đến cho nàng ta một chén rượu độc, tiễn nàng ta lên đường. Cách chương.